Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, tái chiến. Tại kia tòa bị hủy diệt 3% phá diệt chi tháp trên. Xuất hiện rồi 6-7 tên sứ đồ đi lại, đứng ở biên giới vị trí, thân trên áo choàng đón gió phấp phới. Cầm đầu 3 tên sứ đồ đi lại vậy mà không có mang mặt nạ. Trong đó lại còn có Diệp Sát một cái người quen. David, Diệp Sát không khỏi vẩy một cái chân mày. Gia hỏa này vẫn là sứ đồ đi lại bên trong tương đương nhân vật có địa vị. Căn cứ đối phương chỗ đứng đến xem, David rất có thể là chỉ vung người một trong. Sau đó, một cái tên liền từ Diệp Sát trong đầu nhảy ra ngoài. David Derek Vaikai, Diệp Sát không khỏi cười rộ lên nói. Nguyên lai là gia hỏa này, xem ra không cẩn thận thả đi rồi một con cá lớn. Như ngồi chung vụ viên bên trong mạch yếu đồng. Dạng, sứ đồ đi lại đương nhiên cũng không phải mỗi một cái thực lực đều tương tự. Tại Diệp Sát xem ra, kia phá diệt chi tháp đỉnh người, mới là đáng giá ra tay đối tượng. Diệp Sát không khỏi mắt nhìn đoàn tàu trưởng, phát hiện đoàn tàu trưởng lại nửa nhắm mắt lại, biến thành rồi loại kia nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng. Đồng thời hai tên phó đoàn tàu trưởng cũng không có ý xuất thủ. Mà Farian lúc trước còn đâu đâu quả cầu ánh sáng màu đen, không ngừng làm phá hư. Hiện tại dứt khoát mỉm cười chắp tay, tựa như là tại công viên tỏa ra lão đại gia đồng dạng. Căn bản không có ra tay hứng thú. Diệp Sát chỉ là một cái chớp mắt, còn kém không nhiều minh bạch đoàn tàu trưởng ý tứ rồi. Mắt nhìn những người khác, Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên nói, đã các ngươi đều không dự định động thủ trước, vậy thì do tới ta đi. Diệp Sát bỗng nhiên động rồi bắt đầu dẫm lên nóc nhà nhanh chóng chạy nhanh, sau đó tại nóc nhà trên toát ra, trực tiếp lợi dụng nóc nhà né qua hỗn chiến bên trong vòng chiến, lao thẳng tới phá diệt chi tháp, làm khoảng cách đạt tới vị trí thích hợp. Diệp Sát một cái xinh đẹp bước lướt rừng, tại bước lướt quá trình bên trong, còn đem Endless Bow cho huyễn tưởng cụ hiện ra đến, một cây bình thường không có gì lạ mũi tên sát, bị Diệp Sát khoác lên rồi dây cung bên trên, thần phạt mũi tên. Diệp Sát thứ nhất ra tay, lần thứ nhất mở cung, lần thứ nhất cài tên, dùng liền là thần phạt mũi tên. Tới đi, Diệp Sát khóe miệng câu lên đường cong nói, mời thu xuống phần này lễ gặp mặt. Endless Bow bị kéo thành rồi trăng tròn, tiếp lấy Diệp Sát giữ lại ngón tay buông lỏng, thần phạt mũi tên liền hướng về phá diệt chi tháp bay ra ngoài. Trước 100 mét, thần phạt mũi tên thường thường không có gì lạ, nhưng là 100 mét về sau, nương theo lấy gia tốc, thần phạt mũi tên không ngừng xoay tròn lấy, lộ ra nồng đậm xoắn ốc khí kình, sau đó hóa thành một đạo chảy sạch. Diệp Sát khoảng cách phá diệt chi tháp vị trí ước chừng gần ngàn mét, cho nên Diệp Sát trước giờ đem Endless Bow thiên lý nhãn hiệu quả cũng dùng tới. Dùng cái này đến gia tăng tầm bắn phạm vi, nhưng là siêu dài khoảng cách, nhưng không có suy yếu thần phạt mũi tên uy lực. Nương theo lấy không ngừng xoay tròn, xoắn ốc khí kình tăng cường, thần phạt mũi tên biến kinh khủng hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần phạt mũi tên đi đến phá diệt chi tháp trước mặt. Diệp Sát giơ lên đầu, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên phá diệt chi tháp. Sau đó cười nói, đáng tiếc rồi, những cái kia sứ đồ đi lại lựa chọn rồi né tránh. Ngay đầu tiên toàn bộ hướng lấy bốn phía tản ra, từ phá diệt chi tháp nhảy xuống tới. Diệp Sát mũi tên thứ nhất liền lựa chọn thần phạt mũi tên. Không phải vì rồi giết người, mà là vì rồi uy hiếp. Đương nhiên, nếu như có thể xử lý một cái liền không thể tốt hơn rồi. Đáng tiếc, David kiến thức qua thần phạt mũi tên uy lực, tự nhiên không có khả năng không có phòng bị, cũng sẽ không để cho người khác đần độn đi tìm chết. Bất quá, cũng không tệ, Diệp Sát cười nói, chí ít kết quả là ta nghĩ muốn. Bởi vì, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy phá diệt chi tháp phát ra, két, tiếng vang. Thần phạt mũi tên trực tiếp đem phá diệt chi tháp cho đánh xuyên qua. Ngay sau đó, phá diệt chi tháp liền nghiêng về tới đây. Chóp đỉnh vốn là phá toái một đoạn, lần nữa nứt ra, bị Diệp Sát một tiễn bắn đoạn. Ầm ầm, nứt ra phá diệt chi tháp hướng về mặt đất rơi đập. Phát ra nổ thật to, đem mặt đất đập ra một mảnh mạc nhện vết dạn. Chung quanh kiến trúc, toàn bộ đều trong nháy mắt bị áp sập. Cái này là uy hiếp. Hy vọng, Diệp Sát lần nữa nói, các người ưa thích ta đưa trên lễ vật. Lúc này đồng thời, không riêng gì Diệp Sát, những người khác cũng động rồi. Ngay tại những cái kia sứ đồ đi lại rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Sát là đầu tiên xuất thủ, tự nhiên có quyền lựa chọn, bởi vì xông vào phía trước nhất. Không hề nghi ngờ, Diệp Sát lần nữa tìm tới David, những cái kia sứ đồ đi lại nhanh chóng tản ra. David ánh mắt sâu u, nói nhỏ nói, hắn liền để ta tới đối phó a. Cẩn thận, các đồng bạn nhẹ giọng nói rồi một câu, sau đó hướng bốn phía tản ra. David gật gật đầu, không hề động, bởi vì Diệp Sát đã giết đi lên rồi. 20 mét, 10 mét, 5 mét, tại Diệp Sát tới gần trước đó, David trực tiếp bay ra hai bộ bài poker, ngón tay khẽ chụp, tương đương chói lọi bay bài thủ pháp. Hai bộ bài poker trực tiếp hướng về bầu trời xông ra, sau đó hướng về bốn phía tản ra, như là một trận nhào gram mưa. Ngay sau đó, Diệp Sát đi đến David phía trước. David trực tiếp liên tục hướng về phía trước phất tay, tiếp lấy một trương bài poker hướng về Diệp Sát bay ra. Xoay tròn lấy, sắc bén như đao, rất đẹp bay bài kỹ xảo, nhưng là không có tác dụng gì. Diệp Sát trong lòng cười lạnh một tiếng. Hai người giao chiến hai hồi, đối David thủ đoạn, Diệp Sát cũng biết rồi không ít. Này bài poker hoàn toàn chính xác thật phiền toái, nhưng Diệp Sát kiến thức qua, rất khó đối phó, số lượng nhiều mà không dễ tránh tránh, nhưng sát thương tương đương đồng dạng. Trọng yếu nhất là, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, lần trước có cái kia ngớ ngẩn giúp người kiềm chế, hiện tại ai đến kiềm chế? Ầm ầm, mặt đất đột nhiên nứt ra, thi hoa dây leo bỗng nhiên liền từ mặt đất chui ra, trực tiếp đem bài poker quét bay. Diệp Sát đối xét dần không để vào mắt, nhưng không thể không thừa nhận, xét dần những cái kia khôi lỗi cuốn lấy thi hoa, Abiter cùng chất lỏng quái vật. Cái này khiến lần trước giao chiến thời điểm David không có đối diện với mấy cái này, nhưng là hiện tại ai đến ngăn cản thi hoa? Không có người. Ầm ầm, quét ra những cái kia bài poker sau, thi hoa dây leo liền thuận thế hướng lấy David rơi xuống. David dưới chân đột nhiên hiện lên ra xương đen, bao khỏa rồi David thân thể sau, David liền đột nhiên lướt ngang ra ngoài. Thi hoa dây leo nện ở đất trên liền phát ra tiếng vang, nhưng đúng vào lúc này, súng ngắm tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Abiter đã sớm giấu đến rồi chung quanh kiến trúc nội, đột nhiên nổ súng hướng lấy David xạ kích. David lần nữa hiện ra rồi bay bài tuyệt kỹ, vậy mà lấy bài poker đem viên đạn cản rơi xuống tới. Diệp Sát trong lòng suy nghĩ lấy, có phải hay không nên cho Abiter đổi một cái tốt một chút súng ngắm. Abiter đánh lén kỹ thuật là phi thường lợi hại, khác tay bắn tỉa là chính mình nhắm chuẩn, chính mình quan sát. Abiter trực tiếp lợi dụng trình tự phụ trợ nhắm chuẩn, cũng là trình tự đo lường tính toán sức gió, hướng gió, độ ẩm đợi một chút ảnh hưởng đánh lén số liệu. Cái này khiến Abiter không chỉ chuẩn, mà lại nổ súng tốc độ cũng phá lệ nhanh. Nhưng Abiter trong tay kia thanh MSG-90 tự động súng bắn tỉa hoàn toàn chính xác là nát. bình thường đánh chuẩn cũng không đả thương được người, uy lực không đủ, đồng dạng chỉ có thể phụ trách kiềm chế cùng quấy rối. Diệp Sát đã có tâm dự định ở phương diện này cũng đầu nhập tài nguyên phát triển một chút. Không khỏi cảm thấy nên cho Arbiter phối chút lợi hại vũ khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.